Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng đã trôi qua kể từ ngày nhập học, cuộc sống học tập của Cố Hiểu Thanh diễn ra êm đềm, các bạn cùng phòng đều dễ gần. Ngoại trừ Quách Đông Hoa, người luôn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, bất kể cô làm gì. Điều này không liên quan đến xuất thân hay bất cứ thứ gì. Đơn giản chỉ là không có duyên với nhau. Dĩ nhiên, Cố Hiểu Thanh không biết rằng Quách Đông Hoa ghen tị với cô, không thể chấp nhận việc người mà cô ta từng khinh thường luôn vượt trội hơn mình về mọi mặt. Những ngày nghỉ, Cố Hiểu Thanh bắt đầu đi thăm thú khắp thành phố. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là thời điểm vàng cho các cơ hội kinh doanh tại Thượng Hải, khi giá nhà đất chỉ khoảng 700.800 tệ. M2, so với tương lai khi giá nhà lên tới hàng chục ngàn tệ, đây quả là mức giá rẻ như bèo. Quan trọng nhất, Cố Hiểu Thanh muốn làm một số việc tại Thượng Hải. Cô học ngành tài chính để chuẩn bị cho thị trường chứng khoán sau này. Hiện tại, thị trường chứng khoán đã tồn tại nhưng chưa thực sự phát triển. Làn sóng đầu tiên đã qua, nhưng Cố Hiểu Thanh nghĩ rằng mình đã học lĩnh vực này thì phải tạo được thành tựu nhất định. Cô không có tham vọng quá lớn, nhưng vẫn có nhiều việc cần làm. Ít nhất, cô muốn xây dựng sự nghiệp riêng, khác với chuỗi cửa hàng lẩu của gia đình. Việc chọn ngành tài chính có lẽ liên quan đến những kiến thức về thị trường tài chính tương lai mà cô biết chứ. Cố Hiểu Thanh có năng khiếu với tài chính, có thể nói là thiên tài toán học, nhạy cảm với các con số, cộng thêm chút ngoại cảm, cô tin rằng mình sẽ thành công. Hiện tại, cô có gần 2 triệu tệ tiền tiết kiệm, số tiền chia lợi nhuận từ chuỗi lẩu Cố ra trong 3 năm qua. Cố Hiểu Thanh cũng thuộc nhóm người giàu có, dĩ nhiên không ai biết điều này. Thời gian gần đây, cô đến khu công nghệ mua một chiếc laptop. Năm 1990, máy tính chưa phổ biến, vẫn là những sản phẩm cồng kềnh với hệ điều hành lỗi thời khiến Cố Hiểu Thanh phải bó tay. Hơn nữa, việc sử dụng Internet gần như không khả thi vì giá cước đắt đỏ và tín hiệu kém. Chiếc laptop chỉ có thể dùng cho các tác vụ văn phòng cơ bản. Muốn xem biểu đồ chứng khoán trực tiếp, phải đến sàn giao dịch. May mắn là Thượng Hải cái nôi của thị trường chứng khoán Trung Quốc, nên không phải lo lắng. Đôi khi Cố Hiểu Thanh cũng không rõ mình thực sự muốn gì. Kiếp trước, cuộc sống của cô chỉ toàn đau khổ. Kiếp này được sống lại, ngoài việc giúp gia đình thoát khỏi bể khổ, cô dường như không có chí hướng lớn lao nào, không mơ ước giàu có ngập đầu, không nghĩ đến một gia đình cụ thể. Cứ sống bình lặng, an phận, như thể cuộc đời không có gì đặc biệt. Điều này không giống tâm thế một cô gái 18 tuổi, mà như người 58 tuổi. Đôi khi Cố Hiểu Thanh có cảm giác mình quá nhàm chán. Chưa từng nhiệt huyết, chưa từng muốn thử sức, chỉ an phận trong vùng an toàn nhỏ bé. Nhưng đó có phải mục đích tái sinh của cô? Trời cho cơ hội sống lại, lẽ nào lại lãng phí nó một cách vô ích? Sau nhiều đêm mất ngủ, Cố Hiểu Thanh tự nhủ mình không cam tâm tiếp tục như vậy, cô muốn một cuộc sống khác. Dĩ nhiên không phải những kỳ tích điên rồ khiến thế giới chấn động. Cô đặt mục tiêu có đủ tài sản để sống thoải mái, có thể đi du lịch khắp nơi để mở mang tầm mắt. Và tìm được một nửa dịu dàng chu đáo, sinh con, có tổ ấm hạnh phúc, đó là lý tưởng hoàn hảo nhất. Có người sẽ nói Cố Hiểu Thanh thiếu chi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với những đau khổ và bất lực từ kiếp trước, cô đã thấy hạnh phúc với những gì mình có, như kẻ ăn xin sắp chết đói bỗng được bữa ăn ngon, chỉ biết trân trọng no bụng. Cố Hiểu Thanh cũng từng nghĩ đến việc mở rộng chuỗi lẩu gia đình, đưa họ Cố lên bảng xếp hạng người giàu. Nhưng sống trong biệt thự, ăn sơn hào hải vị, lái siêu xe, mặc đồ hiệu, dùng tiền áp đảo người khác không phải điều cô muốn. Một người phụ nữ chất phác cả đời, đột nhiên trở thành tỷ phú đỉnh cao, nghe thật buồn cười. Nếu ngoại cảm mạnh đến thế, có lẽ cô đã đứng đầu bảng xếp hạng giàu có. Nhưng, ngoại cảm của cô thực sự không nhiều. Để cả gia tộc trở nên giàu có không chỉ dựa vào vài bí quyết nấu ăn. Cố Hiểu Thanh không có tham vọng đó. Lý do chọn ngành tài chính là vì cô nhớ những giai đoạn thị trường chứng khoán biến động mạnh. Từng làm thuê cho nhiều người, cô biết cách các ông chủ kiểm soát tiền bạc, đã chứng kiến bao người phát cuồng vì cổ phiếu, cũng không ít kẻ nhảy lầu vì lỗ sàn. Đây là những gì cô có thể nhớ được. Lựa chọn ngành học này cũng vì cô có chút kiến thức lịch sử thị trường. Ngoài ra còn bất động sản mua vài căn nhà, Cố Hiểu Thanh nhớ rõ giá nhà Thượng Hải tương lai lên tới 70-80 ngàn tệ. M2, thậm chí biệt thự còn đắt hơn. Ít nhất tương lai cô có thể sống thoải mái nhờ khoản đầu tư này. Gần đây, cô đang tìm mua nhà quanh trường. Những căn nhà cũ sau này khi bị giải tỏa sẽ có giá trị rất lớn. Đặc biệt, các khu vực gần tàu điện ngầm tương lai hoặc các khu đô thị mới sau này sẽ thành đất vàng, dù hiện tại chưa phải. Năm 1990, mọi thứ vẫn chưa phát triển. Đây chính là thời kỳ hoàng kim của Cố Hiểu Thanh. Cách Chương.